Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 952, chương 953, ẩu đả nhưng đang tiếp tục. Cũng không biết nên nói là quân đoàn trưởng ảnh hưởng binh sĩ, vẫn là sau đó ngược ảnh hưởng. Ngược lại, Diệp Thiên Hồ xuất lĩnh quân đoàn thời gian càng lâu Hoặc Phong càng không bình thường. Trên chiến trường, đánh cho ác nhất vẫn luôn là bọn họ. Hơn nữa căn bản không có đánh qua ưu thế chiến tranh. Thật giống mỗi lần đều là chạy muốn chết đi. Liên quan với điểm này chủ yếu là quá làm. Bản thân đã ở Venner 2 bên kia treo lên tên thì thôi. Kết quả còn chủ động làm hấp dẫn hỏa lực sự tình. Sau đó chính là một hồi vây đánh. Hơn nữa cá tạp đi tới chỉ có thể đưa món ăn. Liền dứt khoát biến thành tinh nhuệ quân đoàn vây công. Người Asgard thể chất cường là một chuyện, nhưng cũng không có cùng Venner 2 phương diện binh lính kéo dài chất chênh lệch. Một cái bình thường trình độ quân đoàn đối mặt gấp 3 khoảng chừng. Trái phải Venner 2 quân chính quy có thể cảm thấy đau đầu. 5 lần có thể bảo toàn mình coi như không sai. Chú ý là quân chính quy, mà không phải Diệp Thiên Hồ đi đến thời gian này điểm thời điểm liền gặp gỡ loại kia quân lính tản mạn. Nhưng mà Diệp Thiên Hồ quân đoàn cơ bản đại đa số thời điểm đối mặt kẻ địch số lượng đều muốn vượt qua người sau. Hơn nữa còn không chỉ một lần cùng những người Venner 2 hiếm thấy lấy ra tay tinh nhuệ cứng đối cứng. Lúc sớm nhất, Diệp Thiên Hồ không ít chịu đến cái khác quân đoàn trưởng trào phúng. Thấy không, đây chính là mù chỉ huy điển hình hạ tràng. Nếu không phải mình thủ hạ binh lính đáng tin, mấy trận trượng đánh xuống cái này quân đoàn cũng chỉ còn sót lại Diệp Thiên Hồ chính hắn một. Chỉ huy một mình, nhưng mà đến sau đó, cái khác quân đoàn trưởng dần dần bắt đầu ý thức được không đúng. Diệp Thiên Hồ căn bản không phải sẽ không chỉ huy, vừa vặn ngược lại, cũng chính là ban đầu có chút ngượng tay, nhưng sau đó ở trên chiến trường biểu hiện là rõ như ban ngày. Huống chi, một cái mù chỉ huy quân đoàn trưởng thật sự có thể mỗi lần đều mang theo binh sĩ ở thế yếu trong chiến tranh đánh thắng, đừng đùa, một đám người tụ lại cùng nhau tính toán nửa ngày. Cuối cùng được đến một cái để bọn họ cảm giác được khiếp sợ kết luận. Diệp Thiên Hồ là ở nắm chiến sĩ sinh mệnh luyện binh. Chủ động hướng dẫn thế yếu chiến tranh xuất hiện. Cuối cùng để binh sĩ đều quen thuộc với mỗi lần xem ra đều là ở thế yếu tình huống. Sau đó ép buộc bọn họ đột phá tự mình. Không đột phá nhất định phải chết. Một lần lại một lần. Cho tới quân đoàn bên trong binh lính đều đối với này tập mãi thành quen. Mà mỗi một lần cuối cùng đều là thắng lợi kết quả. Càng là bồi dưỡng được sống sót binh lính tất thắng niềm tin. Vì lẽ đó Diệp Thiên Hồ quân đoàn chết trận suất cao nhất. Cũng bởi vậy rõ ràng chỉ tính là một cái danh sách khá là ở phía sau quân đoàn. Nhưng là một mực có thể đè lên lâu năm quân đoàn đánh. Dù sao những người nhược, ý chí còn kém có không học được phối hợp, cơ bản đều chết rồi. Nhưng mà, biết rồi là một chuyện, những này quân đoàn trưởng đối với này lại không thể làm gì. Vị trí của bọn họ, để bọn họ tiện mộ Diệp Thiên Hồ thủ hạ quân đoàn. Dù sao ở trên chiến trường, quân đoàn có thể đánh hầu như chính là tất cả, nhưng là lại không dám học Diệp Thiên Hồ như vậy làm. Rất đơn giản, không dám, coi như là đối với mình quân đoàn có tự tin, nhưng thật sự làm như thế, đừng nói là đột phá, 8 phần 10 muốn lương, sau đó quay đầu lại nhìn chính mình quân đoàn, nha, có đánh tới đến rồi, vẫn bị Diệp Thiên Hồ quân đoàn vung lên nắm đấm đuổi búa. Tiện thể nói chuyện, Diệp Thiên Hồ quân đoàn không chỉ trở thành Hela dẫn dắt trong quân đội ở trên chiến trường chói. Mắt nhất tồn tại, càng là đang nghỉ ngơi trong lúc cũng là gây sự hung hăng nhất. Những khác quân đoàn coi như là đàng hoàng đợi, bọn họ cũng không có việc gì chủ động đi trêu chọc một hồi. Đặc biệt là xem Hela thân vệ quân tối không hợp mắt. Dù sao lâu dài thế yếu chiến tranh dưới thắng lợi đã cho bọn họ dựng nên đầy đủ kiêu ngạo. Nhưng mà ở địa vị trên vẫn còn có một cái Hê La thân vệ quân đè lên. Vậy thì để Diệp Thiên Hồ quân đoàn không phục, rõ ràng không có chúng ta đánh, dựa vào cái gì các ngươi địa vị so với chúng ta cao? Cũng là bởi vì các ngươi lão đại là lão đại của chúng ta lão đại sao? Sau đó ở một ngày nào đó, đám khốn kiếp này bỏ lại vũ khí, thoát chiến giáp, tổ đoàn đi Hê La thân vệ nơi đóng quân tìm việc. Không tới sau nửa giờ, sưng mặt sưng mũi địa ngành đầu trở lại, đánh thắng, chính là như thế ngang ngược. Hê La kỳ thực ngay lập tức liền biết chuyện này, nhưng mà quân đoàn trong lúc đó ẩu đả quy tắc ngầm chính là người ở phía trên không thể can thiệp. Trừ phi là ẩu đả mất khống chế. Đối với này ứng đối là Hê La đang Diệp Thiên Hồ kêu đi ra ngoài, mặt chữ danh nghĩa là lần thứ hai đọ sức một trận. Nhìn Diệp Thiên Hồ trưởng thành làm sao, trên thực tế chính là đem Diệp Thiên Hồ cho đánh một trận. Sau khi trở về, Diệp Thiên Hồ tự nhiên thu hoạch một đống trào phúng. Liền hẹn một đám quân đoàn trưởng đi ra ngoài giao lưu kinh nghiệm. Không lâu sau đó tinh thần thoải mái khu vực một đám sưng mặt sưng mũi quân đoàn trưởng trở về. Ân, mọi người đều quen thuộc. Không thương hòa khí, không thương hòa khí. Ngày thứ hai buổi tối, Diệp Thiên Hồ quân đoàn nơi đóng quân liền bị vây công. 7, 8 cái quân đoàn kể cả Hê La thân vệ quân đồng thời đem Diệp Thiên Hồ quân đoàn cho đánh. Quả thực chính là một cái tuần hoàn ác tính. Nhưng mà, chậm rãi mọi người đều quen thuộc, chỉ là từ toàn thể chiến trường tới nói, này con xem như là đại cục bên trong một ít khúc nhạc dạo ngắn. Trận này Asgard đối với Venner 2 chiến tranh, từ Diệp Thiên Hồ tiến vào thời gian này điểm toán lên, kéo dài tiếp cận 1 năm rưỡi, Odin cùng Hela hai đường đại quân cuối cùng ở Vanir thần tộc Vương Thành trước hội sư. Đã sớm bị Odin đánh thành trọng thương, Vanir thần tộc thần vương dẫn dắt Venner 2 cuối cùng tinh nhuệ ở Vương Thành chống lại, mà thừa dịp lần này hội sư cơ hội, Diệp Thiên Hồ cũng là lần thứ nhất nhìn thấy Odin, vẫn là hai con mắt Odin, gặp mặt thường thường không có gì lạ, không cái gì có thể nói, cùng lão nhân kia chênh lệch quá lớn, cảm thụ một phen cũng là như vậy. Ngược lại Diệp Thiên Hồ là theo Hê La lăn lộn, chân chính để hắn lưu ý chính là nhìn thấy Odin thủ hạ quân đoàn. Odin xuất lĩnh binh lính số lượng chỉ có Hê La một nửa, nhưng tất cả đều là tinh nhuệ, trong đó mạnh nhất 3 đội quân, Anh Linh quân đoàn cuối cùng, ở Anh Linh quân đoàn mặt trên còn có Asgard cấm vệ quân, cũng chính là Odin thân vệ, mà mạnh nhất một nhánh quân đoàn. Toàn bộ do nữ giới tạo thành, cái này quân đoàn tên là Valkyrie, cũng chính là nhiều năm sau tham dự Hê La phong ấn cuộc chiến. Sau đó cơ bản bị diệt sạch quân đoàn, Valkyrie nữ võ thần, tuy rằng đồng dạng thuộc về người Asgard, thế nhưng ở thể chất phương diện đã xa xa mà vượt qua Asgard bình quân trình độ. Thật sự đã thực hiện chất vượt qua. Odin tự mình chuyển vận thần lực cải tạo bộ đội, những người khác chính là đỏ mắt cũng không có cách nào. Mà người thứ 3 Anh Linh quân đoàn chính là Valkyrie tuyển dụng mà đến. Căn cứ người chết cũng có thể lại vào nghề ý nghĩ. Valkyrie chức trách một trong chính là ở tối chiến sĩ anh dũng sau khi chết tuyển dụng linh hồn của bọn họ tiến vào Anh Linh điện, tạo thành Anh Linh quân đoàn tiếp tục tác chiến. Mà Valkyrie, kỳ thực cũng là Diệp Thiên Hồ quân đoàn ở hàng ngày ẩu đả bên trong duy nhất một cái không đi trêu chọc, có thể nói, nếu như thuộc về phe đối địch, hay nhánh quân đội ở trên chiến trường tao ngộ, Diệp Thiên Hồ quân đoàn có thể theo hắn mệnh lệnh đối với Valkyrie chủ động phát động tấn công. Nếu như Valkyrie không mang theo vật cưỡi tình huống, coi như là tất nhiên bị diệt sạch cũng có thể để đánh cho Valkyrie thịt đau. Ở đây cố ý nhắc tới không mang theo vật cưỡi, nguyên nhân là Valkyrie vật cưỡi biết bay, này cũng làm người ta thật bất đắc dĩ. nhưng mà ở hàng ngày ẩu đả bên trong. Đầu tiên đối phương tất cả đều là nữ giới, tuy rằng đều là nữ võ thần, nhưng cũng không tiện ra tay. Thứ hai, thật sự đánh không lại, dù sao chỉ là người mình, thân thiện giao lưu. Phạm không được đánh một mất một còn, mà không mang theo loại này quyết tử niềm tin. Diệp Thiên Hồ quân đoàn đối đầu Valkyrie vậy thì là đi tìm đánh. Liền, bọn họ đem mục tiêu chăm chú vào anh linh quân đoàn cùng cấm vệ quân. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.